Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, Đan Trận Đạo. Trong tĩnh thất, trên trần nhà tản ra nhu hòa sáng rỡ nhật quang, cho trong lòng người lấy một cỗ ấm áp, khiến người ta tâm thần vui mừng. Tại tĩnh thất trung tâm một thanh to lớn thần lô treo vào hư không, thần uy cuồn cuộn. Thần lô có 3 trượng 6 thước cao 9 tấc, có 2 trượng 4 thước tròn vây, 3 trượng 6 thước cao 9 trượng, chính hợp chu thiên 365 độ, 2 trượng 4 thước tròn vây, chính hợp 24 tiết khí. Thần lô 3 chân 2 tay, đúng lộ ra đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam đến chí lý. Lô bên trên có cửu khiếu bát khổng, chính thành cửu cung bát quái chi tướng. Tại thần lô bên cạnh, Trương Đạo Nhất lấy chỉ kích lô, mỗi một lần đánh đều sẽ khiến cho thần lô rung động. Năng lượng kinh khủng tại thần lô bên trong lan lộn, thần lô phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ bể ra tới. Lão Trương, ngươi cái này không sẽ nổ lô đi. Cảm ứng đến thần lô bên trong khí tức khủng bố, tại Trương Đạo Nhất sau lưng Vương Hạo nhưng lòng vẫn còn sợ hãi nói. Sẽ không, cam đoan sẽ không. Trương Đạo Nhất cười nói, ngươi phải tin tưởng kỹ thuật của ta. Lần trước ngươi cũng là nói như vậy, lần trước nữa cũng thế. May mắn ta kéo ngươi đã đến Thiên Đan Các, bằng không đoán chừng nhà ngươi đều cho ngươi nổ. Vương Hạo nhưng giang tay ra, từ ngày đó hắn cho Trương Đạo Nhất nhìn một Trương Đan Pháp bản thiếu về sau. Trương Đạo Nhất liền bắt đầu trầm mê luyện đan không cách nào tự kềm chế. Thậm chí liền ngay cả nguyên bản phong cách cổ xưa thần lô, liền bị Trương Đạo Nhất biến thành cái này loại hoa chạm canh gác kiểu dáng. Chiếu lối nói của hắn, này loại kiểu dáng hợp thiên địa chi tạo hóa, chính thích hợp luyện cái kia tuyệt thế thần đan, mà Thiên Đan Các, đúng vậy thiên nguyên giới chuyên môn cho người ta luyện đan địa phương. Nơi đây có 7 tuyệt thế thần trận, suy yếu không gian bích lũy, khiến cho dẫn động thứ nguyên không gian năng lượng càng thêm cho dễ. Mà lại chuyện luyện đan, nổ lô thường có, nơi đây kiến trúc kiên cố bất hủ, lại dựa vào thần trận, cơ hồ có thể trừ khử nổ lô mang tới chỗ có ảnh hưởng. Người yên tâm, lần này ta có niềm tin tuyệt đối. Trương Đạo Nhất cười nói, ta trước đó thất bại, chỉ là bởi vì cái này thần lô bên trong còn thiếu khuyết một chút sinh cơ. Bây giờ ta đã tìm được mấu chốt của vấn đề chỗ. Ngươi lại nhìn của ta thủ đoạn. Nói, hắn trực tiếp từ trong tay áo móc ra một cái bình ngọc. Sau đó một đoàn lóe ra óng ánh sáng bóng chất lỏng màu vàng óng bị hắn đánh vào thần trong lò. Chất lỏng này chính là hôm đó chín thiếu tặng cho hắn sáng sinh thần dịch. Này thần dịch bên trong, uẩn có vô hạn thần cơ. Thần dịch nhập lô. Trong lò năng lượng càng phát ra bạo ngược, từng tiếng nổ thật to, giống như bình mà sấm sét, tại bên tai của bọn hắn vang lên. Cùng lúc đó lại có từng tia vết rạn xuất hiện tại thần lô phía trên. Thần lô phá nát, đang ở trước mắt, lão Trương, thật muốn nổ, nếu không ta đi ra ngoài trước. Đây là Vương Hạo nhưng đột nhiên lui lại 2 bước, chuẩn bị tạm thời rời khỏi nơi này trước. Không có chuyện gì. Cái này thần lô sở dĩ xuất hiện vết rạn chỉ là bởi vì đây chỉ là ta đạo và lý xen lẫn. Kỳ thực cũng không có thực thể. Cho nên cái này phương thần lô có chút yếu ớt. Ta sửa một cái liền tốt. Trương Đạo Nhất khoát tay nói. Nói hắn đột nhiên xuất trường. Một trường vỗ tại nắp lò phía trên. Cùng lúc đó 8 như rồng chân khí tuôn ra. Xuyên suốt thần lô bên trong ngàn vạn mạch lạc. Tại chân khí của hắn phía dưới. Thần lô chỉ là vết rạn biến mất. Ngươi nhìn hiện tại không sao chứ? Trương Đạo Nhất cười nói. Kỳ thực ngươi vậy bản đan pháp tuy nhiên tầng thứ không cao, nhưng là lấy ý lại cực diệu. Dĩ vãng ta chỉ biết mượn các loại kỳ diệu năng lượng va chạm luyện đan, lại không biết càng hợp mượn núi đồi địa thế thiên địa mạch lạc lực đan sắp thành. Phương pháp này vậy mà cùng thần trận đạo có một chút chỗ tương đồng. Nói hắn là Vua Hạo Nhiên giải thích nói, người nhìn ta tòa này thần lô, hắn nhìn như chỉ là một lò luyện đan, kỳ thực cũng là một tòa thần trận, bên trên hợp cửu cung, hạ hợp bát quái, ở trong chứa dương dương, lấy thiên địa diệu khí, nhưng dựng vô thượng thần đan. Ta dám khẳng định thiên nguyên bên trong khẳng định cũng có cùng loại pháp môn. Chỉ là phương pháp này tất nhiên không muốn người biết. Tuy nhiên với ta mà nói có một cái phương hướng cũng là đủ rồi. Nghĩ không ra ngươi đối đan đạo cùng trận đạo đã vậy còn quá có nghiên cứu. Tuy nhiên cùng các loại thần công bí pháp khác biệt, thiên nguyên trận đạo đan đạo đều không lan truyền đi ra. Rất nhiều pháp môn đều là nhất mạch đơn truyền. Vương Hạo nhưng nói, tu hành vẫn là dựa vào chính mình a. Trương Đạo Nhất cười nói, chính ta thôi diễn đi ra pháp môn cũng chưa chắc không bằng trước người. Đúng rồi, người lấy tạo hóa đan pháp luyện ra lò thứ nhất đan ra sao loại thần đan? Đúng lúc này Vương Hạo nhưng đột nhiên hỏi, nghe Vương Hạo nhưng vấn đề, Trương Đạo Nhất thần sắc bất biến, sau đó lạnh nhạt mở miệng, nói, ta luyện lò thứ nhất đan hợp âm dương tạo hóa, ẩn chứa âm dương chi diệu. Ta đem mệnh danh là âm dương thần đan. Âm dương thần đan a. Vương Hạo nhưng lặp lại một lần. Hắn luôn cảm giác đan dược này giống như có một chút không đúng. Nhưng hắn lại nghĩ không ra chỗ không đúng ở đâu. Đan xong rồi. Đúng lúc này, Trương Đạo Nhất âm thanh cắt ngang hắn trầm tư. Hắn chăm chú nhìn lại. Ngừng lại gặp Trương Đạo Nhất trưởng ra như thanh long dò xét nước. Tấn mãnh phi thường. Một dưới lòng bàn tay, thần lô sụp đổ hóa thành một đoàn vặn vẹo chói lọi thần quang. Thần trên ánh sáng có long hổ chân hình tranh bá, tiếng long ngâm hổ khiếu không dứt. Đúng là đan thành long hổ, xem ra thần đan là luyện xong rồi. Gặp này dị trạng, Vương Hạo nhưng mở miệng nói. Tuy nhiên ngươi cái này lấy đan chi pháp cũng là không giống bình thường a. Trương Đạo Nhất nghe vậy, cười giải thích nói. Giống ta vừa rồi cái kia vỗ, nhìn như là tại hủy lô, kỳ thực đó là ta một mình sáng tạo lấy đan chi pháp. Lấy thần lô nổ tung, thần trận nổ tung sinh ra phá diệt lực tại thần đan ngưng hình trong nháy mắt kích phát thần đan. Bên trong kỳ diệu năng lượng, ta đem mệnh danh là phá diệt lấy đan pháp. Ngươi nhìn, thần đan xong rồi, nói Trương Đạo Nhất đưa tay chộp một cái. Từ cái này đoàn chói lọi thần quang bên trong cầm ra một cái lớn chừng quả đấm đan hoàn. Đan hoàn có chừng to bằng nắm đấm trẻ con, đỏ rực như lửa, trên đó có sáng bóng trong suốt chớp động, lộ ra có chút bất phàm. Kỳ thực lấy đan lô thần trận luyện đan chỉ là tiểu đạo. Nếu là có một ngày ta có thể lấy một giới vì đan lô, lấy một giới bổn nguyên nuôi đan, nhất định có thể luyện thành đoạt thiên địa tạo hóa vô thượng thần đan. Bắt lấy trong tay thần đan, Trương Đạo Nhất nhàn nhạt nói, viên thuốc này cũng không tệ, sinh tử lực va chạm ở giữa sinh ra một loại cực kỳ sức mạnh huyền diệu. Này loại sức mạnh có thể tăng thêm nhục thân thai nghén tinh thần, tăng thêm thọ nguyên, đáng tiếc cái này đối ta lại là vô dụng. Hắn hiện tại thật sự là quá cường đại, vô luận là nhục thân vẫn là tinh thần đều cường đại vô cùng. Kỳ nhục thân cách phàm cảnh chân chính cực hạn cũng chỉ kém một đường. Cho dù là đúc thành đạo chủng cao thủ có thể cùng nhục thân cùng hắn tranh phong cũng là không nhiều. Mà tinh thần của hắn càng là khủng bố. Mấy lần thuế biến, lại thêm trí tuệ của hắn thần tàng cùng ý chí thần tàng đã mở. Tinh thần của hắn ý chí thậm chí đã nhanh muốn tiếp cận cấp 5 biên giới. Ta giữ lại cũng vô dụng, liền đưa ngươi. Nói hắn trực tiếp đem trong tay thần đan vứt cho Vương Hạo Nhưng. Vương Hạo Nhưng cũng không khách khí với hắn. Một thanh đem thần đan nuốt xuống. Cái này thần đan đi qua Trương Đạo Nhất dùng cái này loại đặc thù thả phương luyện chế. Đối với hắn hiện tại cũng có mấy phần hiệu quả. Đúng rồi, Tuần Nghĩ Tuyết tỷ muội đến đây. Liền ở bên ngoài trong đại sảnh chờ lấy. Vừa rồi ngươi chuyên tâm luyện đan. Ta sợ ảnh hưởng đến ngươi. Liền không có nói cho ngươi tin tức này. Đúng lúc này, Vương Hạo Nhưng đột nhiên nói. Cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10. Cầu nguyệt phiếu. Cầu đồ pro chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn cám bạn dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.